Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, trang 775. Hắn là thật sự bị Sở Đức biểu tình cấp hoảng sợ, cho tới nay ở hắn trong ấn tượng đều thập phần ôn nhu đại ca ca, giờ này khắc này biểu tình lại dữ tợn như ác quỷ giống nhau, tiểu nam hài là thật sự không thể tưởng được vì cái gì Sở Đức biểu tình biến hóa sẽ nhanh như vậy. Sở Đức chú ý tới tiểu nam hài động tác, hắn nghiêng nghiêng người, không cho Vô Mặt nhìn chính mình mặt. Yên tâm đi, ta đã biết, đã biết liền hào, được đến Sở Đức hồi đáp sau. Vô Mặt như là nhẹ nhàng thở ra giống nhau, quay đầu tới tiếp tục thao túng trước mắt khống chế đài. Sở Đức nhìn mãn thiên phi vũ camera, biết chúng nó giờ này khắc này đã trở nên hưng phấn lên, bất quá hiện tại Sở Đức nhưng cũng không như thế nào để ý, bởi vì hắn vừa mới trong đầu tưởng cũng không phải cái gì muốn cứu Vô Mặt sự tình, mà là ở tự hỏi một kiện đối với Vô Mặt tới nói coi như phi thường không ổn sự, nếu không thể ở camera đi xuống tự hỏi đối Vô Mặt có chỗ lợi sự. Như vậy tự hỏi đối Vô Mặt mà nói không xong sự, tổng nên không có vấn đề đi. Sở Đức xuyên thấu qua Vô Mặt bóng dáng, chậm rãi nhìn về phía hắn kia gầy có chút dọa người cánh tay, chính mình có nên hay không thừa dịp Vô Mặt còn không có tới cập làm ra cái gì hành động trước, hơi chút thực hiện một chút chính mình đã từng lời hứa. Tỷ như nói, đem hắn kia cánh tay cùng chân trước đánh gãy thế nào? Sở Đức ở trong lòng lầm bầm lầu bầu, bẻ gãy cánh tay, tự nhiên liền sẽ không ỷ vào thực lực của chính mình ở trên chiến trường tùy ý sang bậy, mà cứ như vậy chết Vô Mặt cánh tay chính mình, tự nhiên cũng có thể hung hăng ra một ngụm trong lòng này của vô danh tức giận đi. Đưa lưng về phía Sở Đức, Trúc Huyền Nguyệt Mạc Danh cảm giác được toàn thân một mảnh ác hàn, nàng từ vừa rồi bắt đầu cũng không dám quay đầu. Nàng không biết chính mình câu nào lời nói đột nhiên chọc tới rồi Sở Đức, có thể làm chung quanh camera bắt đầu tùy cơ ở trong phòng tiến hành nổi lên chuyển động brow. Vốn dĩ Trúc Huyền Nguyệt còn nghĩ bằng không trộm tìm một cơ hội hỏi một chút, chính là nhìn trong phòng này đó camera, Trúc Huyền Nguyệt Mạc Danh có loại chính mình vẫn là đừng hỏi cảm giác tương đối hảo. Gia hỏa này bệnh tâm thần a, Trúc Huyền Nguyệt tưởng nàng thật vất vả chơi một hồi soái ở Sở Đức cái này toàn tâm toàn ý vì tảng sáng người trước mặt soát một đợt tồn tại cảm, như thế nào đột nhiên liền biến thành này phúc quần ma loạn vũ trường hợp. Còn có cái loại này sống lưng lạnh cả người cảm giác, thật giống như là bị cái gì đáng sợ đồ vật theo dõi giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt một bên phun tàu, một bên nhìn kia tân nhân quan quân chạy trốn phương hướng, nàng phát hiện Sở Đức gia hỏa này làm được cũng không tệ lắm. Đối với chính mình lão chủ nhân cây non chút nào đều không có nương tay, vừa mới nghe được tảng sáng phía trước truyền đến tin tức, có không ít gián điệp tự phát tính ở đệ tam trong thành thị truyền bá tân nhân quan quân đang ở bị phá hiểu truy khắp nơi chạy trốn sự tình. Trúc Huyền Nguyệt tự nhiên sẽ không ngăn trở những cái đó muốn thế nàng soát danh vọng hành động, có thể làm những cái đó hải cách đặc người trong nước tâm thái nổ mạnh, cũng là Trúc Huyền Nguyệt thực thích nghe ngóng sự tình chi nhất. Có chút đồ vật nếu không thân thủ bãi ở những người đó trước mặt, bọn họ là sẽ không thừa nhận. Nhiều năm như vậy xuống dưới, hải cách đặc quốc những người này cũng đã bị Trúc Minh Nguyệt chiều hư. Nếu nói năm đó Trúc Minh Nguyệt đụng tới chính là trước mắt tảng sáng này đó thành viên, Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy hắn khả năng đều sẽ không đi đến đã từng kia một bước. Hải cách đặc quốc đạn đạo hẳn là liên thừa cuối cùng mấy đã phát đi. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên phác họa ra một tia ác thú vị mỉm cười, nói thực ra nàng trước mắt tưởng cấp này đó áo lai đế quốc người một kinh hỉ. cái này kinh hỉ tuyệt đối có thể làm cho bọn họ kêu sợ hãi liên tục, vĩnh sinh khó quên. Như vậy mèo vờn chuột trò chơi vẫn luôn có thể chơi tới khi nào đâu? Đang ở phía trước liều mạng chạy tân nhân quan quân, giờ này khắc này trong lòng cũng đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác bất an. Sau đó giây tiếp theo, hắn liền nghe thấy chính mình tai nghe truyền đến một trận kinh hô. Trường, trưởng quan, bọn họ đạn đảo số lượng không đủ. Hào, giống như chỉ có ban đầu này mấy cái có thật đạn. Mặt sau, đều bị bọn họ thay đổi thành rỗng ruột. Cái gì? Tân nhân quan quân một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra tới. Hải cách đặc quốc quân đội ở đâu? Cơ trục lợi vũ khí phương diện này có phi thường đã lâu lịch sử. Năm đó, các chiến tuyến bị công phá nhanh như vậy, cũng chưa chắc không có bọn họ công lao. Có thể nói, cái này thói quen cấp hải cách đặc quốc những năm gần đây mang đến chỗ hỏng xa xa không thể đo lường. Nhưng mà ai đều không có dự đoán được, một ngày kia, quân nhân nhóm dùng rỗng ruột đạn thay đổi thật đạn hành vi, cư nhiên còn cho bọn hắn mang đến điểm này chỗ tốt. Cái kia tân nhân quan quân trong lòng không ổn dự cảm càng lúc càng lớn, hắn lại ngẩng đầu khi liền thấy số cái đạn đạo hướng hắn đánh úp lại, mà lúc này đây, này đó đạn đạo số lượng xa xa vượt qua hắn phía trước tưởng tượng. Một trận đáng sợ phảng phất có thể nhấc lên vỏ quả đất tiếng nổ mạnh vang lên sau, để tam thành thị. Mọi người đều sôi nổi ngẩng đầu lên, hướng tới thanh âm phương hướng nhìn qua đi, áo lai đế quốc phòng chỉ huy người ngây ra như phỗng, bọn họ nhìn trước mắt đã biến thành vô tín hiệu màn hình. Tất cả đều há hốc mồm, trong lúc nhất thời, thế nhưng không có người biết kế tiếp nên làm chút cái gì, những cái đó biến thành nô lệ hải cách. Đặc người trong nước, nghe kia đinh tai nhức óc thanh âm. Lại thấy chung quanh không ít dại ra ở quân nhân, bọn họ trong lòng đột nhiên toát ra một cái không thể tưởng tượng ý tưởng, hay là tảng sáng người đã đem áo lai đế quốc những người này cấp công phá. Một loại cực độ không thể tưởng tượng cảm xúc xuất hiện ở mọi người trong lòng, mọi người nhưng không có quên, khoảng thời gian trước có một cái nghe đồn nghe nói. Tảng sáng vũ khí tất cả đều là từ đã từng Thánh Lợi Văn Thành tháo dỡ xuống dưới, đài truyền hình thượng còn đã từng bốn phía bà báo quá chuyện này. Hết chương.